Đào run thìa biển phải có bí quyết, không thể đào loạn như vậy. Muốn đào run thìa biển, trước tiên phải tìm lỗ run đục. Muội xem, trên bãi biển lại có một nhúm khác lạ như vậy. Đây chính là động của run thìa biển. Khi đào, bước chân phải nhẹ, đảo phải nhanh, nếu không chỉ cần một chút động tĩnh, run thìa biển sẽ trốn rất sâu. Hơn nữa không nên đào thẳng xuống, đào một góc lớn như thế này so với mặt biển. Tiểu Thảo cầm lấy xẻng, dùng sức đào xuống cái động của xá sùng kia. Đào thật sâu, mới đào được một con xá sùng béo tốt mập mạp ra từ bên trong. Cả người xá sùng trơn bóng, giống như con run nhưng ở phiên bản mập mạp, thoạt nhìn rất dọa người. Chúng ta vừa tạo động tĩnh có chút lớn, cho nên này con run thìa biển này trốn đến chỗ tương đối sâu. Chúng ta tản rộng ra, đào cẩn thận một chút. Tiểu Liên thả con xá sùng kia vào trong thùng nhỏ của Tiểu Thảo, sau đó xách theo rổ đi về một hướng khác. Tiểu Thảo men theo bờ biển, tiếp tục đi tới phía trước, chỉ chốc lát sau lại phát hiện một cái động xá sùng khác. Nàng buông thùng nhỏ xuống, dùng sức đào, đào được một cái động rất sâu, lại ghé vào trên bãi bùn. Mặt dán xuống cát, đưa bàn tay dài ra dùng sức sờ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi cả người, mặt mũi đều đầy cát mới có thể lôi con xá sùng đang nỗ lực chui trong cát ra. Thật khó, nếu xá sùng có thể tự mình chui ra thì tốt rồi. À, không phải trong tay nàng có thần khí gian lận. Tiểu bổ thiên thạch sao? Hừ, lại giao cho ta nhiệm vụ cấp thấp như vậy. Quả thực vũ nhục bản thân mà. Trên cổ tay Tiểu Thảo, đá ngũ sắc tỏa ra ánh sáng màu vàng mờ nhạt, chậm rãi hình thành một con mèo nhỏ đáng yêu. Nó ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nện bước, đi tới đi lui trên bờ cát. Tiểu Thảo dùng tay dính đầy cát vuốt ve đầu nhỏ của nó nhưng lại bị nó ghét bỏ dùng móng vuốt chụp bay, trừng lớn đôi mắt màu vàng đồng, thét chói tai. Thật bẩn, ngươi lại dùng bàn tay bẩn như vậy sờ bộ lông thánh khiết của ta. Quá không coi bản thần thạch ra gì rồi. Bẩn. Ừ, đúng là có chút, nhưng không phải chỉ cần tắm rửa xong sẽ không còn bẩn nữa sao? Dư Tiểu Thảo cười xấu xa, nhân lúc mèo vàng nhỏ không chú ý, xách cổ nó lên, dùng sức ném về phía biển khơi. Dư, Tiểu, Thảo, bản thần thạch sẽ khiến ngươi phải hối hận vì hôm nay đã đối xử với ta như vậy. Mèo vàng nhỏ không tiện sử dụng pháp thuật trước mắt mọi người, bay thành một đường parabol rơi vào trong nước biển. Cách chương.